Anh hùng ngục giam, chương 179, khốn long thăng thiên, gocchuyenaudio.com. Rốt cục, mọi người thanh lý xong quái nhỏ dọc theo đường đi, đi tới trước mặt của boss thứ nhất phổ. Lúc này nhân số đoàn đội đã được tôi 4.600 người. Người gia nhập vào đoàn đội cũng bắt đầu ít đi, dù sao đoàn đội có hiệu suất cao đến đâu, cũng không có khả năng hoàn toàn đem mỗi người đều kêu online. Có một vài người trong hiện thực quả thật có chuyện không đi đâu được. Mà 10 cô bé ngày hôm qua chuyên môn hồi máu cho Hoàng Giật. Lúc này tất cả cũng đều ở đây. Các nàng như ngày hôm qua, tất cả đều đi tới bên cạnh của Hoàng Giật, chuẩn bị đơn độc hồi máu cho G. Hoàng Giật thấy được Nhược Thủy, hơi gật đầu với cô ấy. Tổ trưởng các tiểu tổ, kiểm tra nghề nghiệp còn thiếu của tổ mình. Sau đó điều từ đoàn bổ sung đến đây. Chúng ta đợi thêm một phút nữa. Đủ 5.000 người thì đánh. Lúc này, Đao Phong nói. Sau đó các tiểu tổ đều bắt đầu gửi tin tức liên hệ đoàn bổ sung đang đợi ở bên ngoài. Bổ sung những nghề nghiệp còn thiếu hiện nay. Lúc này, trên người Hoàng Giật chỉ có 91 loại bắp. Thiếu hơn 10 loại so với tối hôm qua. Có vài bắp là nghề nghiệp cao cấp thậm chí là nghề nghiệp hy hữu mới có. Những người này không log in, vậy bắp đó cũng không có. Hiện tại, vẻ yếu thế của Viêm Hoàng quân đoàn thể hiện tại các loại phương diện. Từ số lượng bắp là có thể nhìn ra được, muốn chỉ huy một đoàn đội yếu như thế, vượt qua giáo hoàng bọn họ lấy thủ sát của Cương Thi Vương. Loại độ khó này đã không cách nào tưởng tượng, dần dần, người gia nhập vào đoàn đội lại bắt đầu nhiều lên. Bất quá phần lớn là một ít khuôn mới mặt, hẳn là thành viên của đoàn bổ sung gọi tới thay thế lâm thời. Thực lực của bọn họ yếu hơn không ít, rất nhanh, những thành viên bổ sung này liền truyền tống tiến vào trong bí cảnh. Cấp tốc đuổi theo, trên mặt của bọn họ tràn ngập kích động, có vẻ tự hào không gì sánh được, nếu như không phải hiện tại là tình huống khẩn cấp, bọn họ căn bản không có cơ hội đứng ở chỗ này. Cùng nhóm người cao cấp nhất công hội cùng nhau chiến đấu. Được, hiện tại đã đủ 5.000 người. Miểu sát, kế tiếp nhìn cậu, Đao Phong nói một tiếng với Hoàng Giật. Sau đó quay đầu nhìn toàn đoàn một chút, nói với mọi người, kế tiếp, sẽ do miểu sát chỉ huy toàn đoàn. Chúng ta toàn bộ dựa theo đấu pháp của hắn. Ai nếu như không nghe lời, hiện tại lui ra ngoài. 5.000 thành viên Viêm Hoàng quân đoàn đứng chỉnh tề. Im lặng, không có bất cứ kiến phản đối gì, thể hiện ra tính kỷ luật nghiêm ngặt, giờ này phút này, chỉ cần Hoàng Giật ra lệnh, vô luận muốn bọn họ đi làm cái gì, bọn họ sẽ không một chút nhíu mày, lập tức đi chấp hành. Hoàng Giật lấy được quyền chỉ huy toàn đoàn, nhìn mấy ngàn cặp mắt lấp lánh của toàn trường một chút. Đây là hắn lần đầu tiên chỉ huy đoàn đội siêu cấp 5.000 người. Còn là Viêm Hoàng quân đoàn tiếng tăm lừng lẫy, hắn cấp tốc nhìn quanh bốn phía một lần, nói, kế tiếp, chúng ta chỉ có chưa đến một giờ thời gian, vô cùng khẩn cấp, cho nên chúng ta không đánh boss thứ nhất phổ, đợi lát nữa mọi người toàn thể lên cầu, dùng tốc độ nhanh nhất đi đến đỉnh núi Cương Thi Vương. Thanh lý quái nhỏ bên kia, hả, làm sao đi vòng được, phạm vi thù hận của phổ bao trùm lối vào cầu treo. Không có bất luận biện pháp gì có thể đi vòng qua. Cho dù thích khách ẩn thân cũng không đi qua được. Tầng này là siêu boss cấp. Không nhìn kỹ năng ẩn thân. Lúc này, Lâm Giật Khâm nhíu mày hỏi. Hắn tuy rằng đem quyền chỉ huy giao cho Hoàng Giật. Nhưng quyền biết rồi vẫn cần. Phương pháp này của Hoàng Giật quả thật quá quỷ dị. Với tính cách cẩn thận của hắn. Không hỏi rõ ràng sẽ không tùy tiện hành động. Lúc này, thành viên còn lại của Viêm Hoàng quân đoàn, cũng đều vẻ mặt không giải thích được nhìn Hoàng Giật. Tôi tới cầm chân boss, bảo đảm nó không có biện pháp công kích các người. Các người cứ an tâm đi đến đỉnh núi của Cương Thi Vương. Tranh thủ thời gian thanh lý quái nhỏ bên kia là được. Hoàng Giật giải thích một câu. Vậy cậu làm sao đến đây? Nếu cậu không tới, cho dù chúng tôi đi qua cũng vô dụng. Đao Phong lại hỏi. Hắn thật sự không cách nào tưởng tượng Hoàng Giật một người làm như thế nào tránh thoát công kích của boss. Thành công chạy trốn tới đỉnh núi của Cương Thi Vương. không có thời gian giải thích. Các người yên tâm, tôi tự có biện pháp đi qua. Hoàng Dật nói xong, không hề để ý tới mọi người, mà lập tức quay đầu nhìn về phía Phổ. Sử dụng một kỹ năng ta tuyên bố. Lòng thương, Phổ chết, bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com.com ầm ầm. Lời nói vừa dứt, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện mây đen rậm rạp, tiếng sấm nổ vang, hai tia sét thô to không gì sánh được nhất thời đánh xuống tới. Chiếu sáng như ban ngày, thể hiện ra uy lực của trời. Sau một khắc, hai tia sét rơi xuống đất, một tia bổ trúng Hoàng Dật, một tia khác thì bổ trúng Phổ. Sau đó, hai người bị mạnh mẽ dắt lên không trung, tiến vào bên trong một chiến trường hư không. Cắt đứt với bên ngoài, chỉ có một bên chết đi mới có thể hoàn toàn rời khỏi chiến trường hư không. Cái kỹ năng này, chính là kỹ năng dành riêng nghề nghiệp hy hữu của Hoàng Dật tuyên án. Lúc này, phía trước Viêm Hoàng quân đoàn đã bằng phẳng, Phù đã bị dắt lên không trung, không cách nào ngăn cản bọn họ. Quả nhiên là cái kỹ năng này, Đao Phong ngửa đầu nhìn Hoàng Dật trên không trung một chút. Trên mặt là thần sắc không ngoài sở liệu, nhưng hắn vẫn không rõ ràng, Hoàng Dật rốt cục sẽ có biện pháp nào tránh được truy sát của Phổ. Đuổi kịp bước tiến của bọn họ, mọi người tăng tốc qua cầu, Lâm Dật Khâm lập tức chỉ huy, sau đó mang theo mọi người xông lên cầu treo, đi đến đỉnh núi của Cương Thi Vương. Hoàng Dật trên không trung, lúc này đã chuyển đổi thành hình thái linh miêu linh hoạt nhất. Tránh né công kích cuồng bạo của Phổ, Phổ chỉ cần đánh trúng hắn một chút, là có thể trực tiếp đem hắn giết chết. Hoàng Dật hiện tại là đang khiêu vũ trước mặt tử thần. Dùng tánh mạng của mình để tranh thủ thời gian cho Viêm Hoàng quân đoàn. Viêm Hoàng quân đoàn xin chú ý, hiện nay thiên sư quân đoàn của giáo hoàng đã giết chết hình thái thứ hai của Cương Thi Vương. Hiện nay nhân số thương vong là 184 người. Vượt xa thành tích huấn luyện của trước đó. Đúng lúc này, trong trời đất bỗng nhiên truyền đến một âm thanh xa lạ. Cái này hẳn cũng là hình thức phát thanh mà Lâm Dật Khâm nói. Lúc này ngoài phó bản, đang có một người tùy thời quan tâm bảng xếp hạng, để thông báo cho Viêm Hoàng quân đoàn bên trong biết tiến độ của giáo hoàng bọn họ. Nghe được cái âm thanh này, tất cả thành viên của Viêm Hoàng quân đoàn trong lòng quính lên. Tốc độ chạy không khỏi nhanh hơn vài phần, mà cùng lúc đó, toàn bộ diễn đàn cũng nổ tung. Giáo hoàng lần này đột nhiên tập kích, không chỉ khiến cho Viêm Hoàng quân đoàn trở tay không kịp, cũng làm cho cả thế giới đều trở tay không kịp. Trước đó tất cả mọi người cho rằng, thiên sứ quân đoàn của giáo hoàng phải đợi hai ngày sau, thực lực mới có thể đạt được cao nhất. Trước đó mà đi trùng kích thủ sát của Cương Thi Vương cũng là tự tìm đường chết. Nhưng không ngờ rằng hiện tại giáo hoàng lại vẫn cứ làm như vậy. Ngược lại còn bộc phát ra thực lực cường hãn hơn so với lúc trước. Lúc này, chủ đề nóng được đánh dấu kia, đã trở thành bài post đứng đầu của diễn đàn. Vô số người chơi đều dũng mãnh tiến vào diễn đàn, bắt đầu thảo luận với nhau. Người chơi Trung Quốc mắng chửi giáo hoàng âm hiểm vô sỉ. Người chơi nước Mỹ thì tận lực khen giáo hoàng mưu tính sâu xa. Hai phương chửi nhau túi bụi, mà người chơi của quốc gia còn lại tác phần lớn ôm thần sắc xem náo nhiệt quan sát chuyện này. Đúng lúc này, tác giả của bài post này lâm thời đổi mới một tin tức căn cứ tình báo mới nhất. Hiện nay Viêm Hoàng quân đoàn đã cấp tốc làm ra phản ứng. Khẩn cấp triệu tập thành viên login, lâm thời trùng kích thủ sát thế giới của Cương Thi Vương. Hiện nay Đao Phong, Lâm Dật Khâm, Đông Hoàng, Tiểu Tống Tử, cùng với siêu cấp ngoại viện miểu sát đã tiến vào bí cảnh. Một phần thành viên trung tâm không thể login đúng lúc, đã do thành viên của đoàn bổ sung thay thế. Hiện nay Viêm Hoàng quân đoàn tập hợp khẩn cấp, nhân số phối trí không tốt, thực lực giảm lớn. Muốn trong vòng một giờ giết liền hai boss Phổ và Cương Thi Vương. Đây là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành, mà bên kia giáo hoàng quân đoàn đã đánh chết hình thái thứ hai của Cương Thi Vương. Hơn 20 phút nữa là có thể lấy thủ sát, Viêm Hoàng quân đoàn chuyến này thất bại. Tác giả của bài post này, biểu hiện ra ý kiến của mình rất rõ ràng. với tiến độ hiện nay, người có ánh mắt vụng về cũng có thể nhìn ra Viêm Hoàng quân đoàn là không có bất luận hy vọng gì. Mặt khác, trong thế giới hiện thực, cũng có không ít truyền thông cấp tốc làm ra phản ứng. Lâm thời phát ra tin tức này, khiến cho vô số người quan tâm, Giáo Hoàng lần này đột nhiên tập kích, đã diễn biến thành một sự kiện mang tính toàn cầu. Lúc này rất nhiều người đều đi học đi làm, tuy rằng không cách nào tiếp vào thế giới thứ hai, nhưng bọn họ lại có thể liên tục lên mạng, vì thời quan tâm tình huống tiến triển của việc này. Vô số người, đều dùng phương thức của mình, quan tâm tiến độ của việc này. Cái này đã định trước sẽ trở thành một việc quan trọng nhất của thế giới thứ hai trong vòng ngày hôm nay. Lúc này, toàn bộ Viêm Hoàng quân đoàn đã đi qua cầu treo đi tới đỉnh núi của Cương Thi Vương. Bắt đầu thanh lý quái nhỏ. Thời gian bọn họ đi qua phố chỉ dùng 2 phút. Đây là một thời gian kỳ tích, là thời gian không có bất luận kẻ nào có thể tưởng tượng. Bất quá lúc này, tất cả mọi người đều là vẻ mặt ngưng trọng, vừa thanh lý quái nhỏ, vừa quay đầu nhìn đỉnh núi của phố, nhìn chiến trường trên không trung. Bọn họ toàn bộ cũng không biết, Hoàng Giật sẽ làm sao tránh thoát công kích của phố để đến đây. Lúc này, Hoàng Giật thấy tất cả mọi người đã đi qua, lúc này mới yên tâm xuống. Sau đó hắn cấp tốc vọt tới trước mặt của phố, chủ động đón nhận trường thương của phố. Lựa chọn tự sát, cảnh này lập tức bị Viêm Hoàng quân đoàn phương xa phát hiện. Mọi người tất cả trong lòng đều trầm xuống, không biết Hoàng Giật kế tiếp sẽ làm cái gì bây giờ. Hy vọng của bọn họ, đều trên người Hoàng Giật. Sau một khắc, Hoàng Giật lựa chọn sống lại, một lần nữa xuất hiện tại lối vào bí cảnh. Sau đó hắn lần thứ hai xông lên đỉnh núi thứ nhất. Lúc này chiến trường hư không đã tiêu tán. Phù một lần nữa rơi xuống đất, tiếp tục canh giữ ở lối vào cầu treo. Muốn qua cầu, nhất định phải qua cửa của nó. Lúc này, Hoàng Giật đã bị nhốt ở tại đây. Nhưng hắn cũng không hoang mang, mà là vọt tới vách núi bên cạnh. Phía dưới cũng là biển mây mênh mông. Không chú ý sẽ ngã xuống. Phấn thân toái cốt, biến thân bạch long. Sau một khắc, thân thể Hoàng Giật nhất thời biến đổi. Biến thành một con bạch long uy phong lẫm lẫm, thân thể cường tráng, một đôi cánh thật lớn phản xạ ánh bầu trời, có vẻ uy phong lẫm lẫm. Sau đó, Hoàng Giật tung người nhảy lên, nhảy vào vách núi phía dưới, mở cánh, bắt đầu bay qua đỉnh núi của Cương Thi Vương. Giờ phút này, Khốn Long Thăng Thiên, Cách Trương.